Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, số 1 chỉ lệnh, nghênh đón Tần Hoàng, giết, Bạch Khởi âm thanh rơi xuống, sau lưng, đám kia không có bất kỳ cái gì ý thức Tần Triều các chiến sĩ. Cùng hô lên, đông đông đông, kịch liệt tiếng trống trận, vang vọng đất trời, ầm ầm. Một giây sau, vô số tần quân các chiến sĩ, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. 100.000 đại quân, người mặc áo giáp, cưỡi chiến mã, mở ra chiến xa, không hề do dự hướng phía đại quân đế quốc phương hướng vọt tới. Khai hỏa, xạ kích, không muốn cùng bọn hắn ngạnh bính, giữ một khoảng cách, hướng hai bên lui, đế quốc những quân nhân kia. Không hổ là hiện đại hóa quản lý, mặc dù Trần trưởng quan chết rồi, không ai chỉ huy, nhưng là, đối mặt Bạch Khởi mang theo đại quân lúc, bọn hắn cũng không có trực tiếp vứt bỏ vũ khí chạy trốn. Ngược lại là tại riêng phần mình tiểu đội trưởng dẫn đầu dưới. Bắt đầu có trật tự giao chiến, cộp cộp cộp, gát linh xạ kích âm thanh, phanh phanh phanh, phốc xích, vô số đạn, bắn thủng áo giáp, xuất vào Tần Triều các chiến sĩ trong thân thể âm thanh. Chỉ là giao chiến trong nháy mắt, hiện trường liền là máu chảy thành sông. Thế nhưng là, những cái kia bị súng bắn trúng tần quân chiến sĩ, tựa như không sợ đau đớn đồng dạng, mới vừa vặn đổ xuống, lại lập tức từ dưới đất đứng lên, trên mặt không có chút nào vẻ mặt thống khổ, khí tức tử vong. Đem toàn bộ An thành phố, toàn bộ A phòng cung đều cho triệt để bao phủ lại. Nguyên bản mặt trời rực rỡ treo trên cao bầu trời, chẳng biết lúc nào bay tới từng đóa màu đen nhánh đám mây, lôi điện đan xen, dạng này một màn bị toàn thế giới các quốc gia vệ tinh đập tới, đương hình ảnh truyền trở về sau, những cái kia canh giữ ở trước màn hình mặt người ngoại quốc nhao nhao từ trên ghế ngồi nhảy lên, tim đập rộn lên, Tần Triều đám binh sĩ, mạnh như vậy, đạn rõ ràng đều đánh trúng thân thể, không ngừng chảy máu, còn có thể đứng lên. Chẳng lẽ, đây là không chết quân đoàn? T, đế quốc cao tầng bên kia, điên cuồng hít một hơi lãnh khí, toàn bộ đều sợ ngây người, vốn chỉ là đào móc Tần Hoàng Lăng mà thôi. Kết quả phát sinh những biến hóa này, triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng. Số 1, càng là trực tiếp thông qua điện thoại, đối Tần Hoàng Lăng bên này, truyền đạt tối cao chỉ lệnh, những binh mã này tưởng cũng quá ra sức đi. Đạn đánh chúng, cũng còn không chết được. A phòng cung bên trong, Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, nhìn xem cái này rung động một màn, cũng là kinh ngạc không thôi. Hệ thống, này lại sẽ không quá bác rồi. Hơi sau khi bình tĩnh lại, Diệp Thần hỏi, bọn hắn cũng không phải là không chết, mà là không có ý thức, không cảm giác được đau đớn. Nếu là đầu bị bạo chết lời nói, liền không đứng dậy nổi. Thì ra là thế, xem ra kia một thiên đạo điểm. Không bỏ phí, Diệp Thần gật đầu, bất quá, cho dù là không ngưng ngại đạn. Tình huống hiện trường cũng không phải quá lạc quan a. Vừa rồi kia một vòng hỏa lực công kích, có gần ngàn tên tần quân thụ thương. Vũ khí nóng đối những cái kia vũ khí lạnh nghiền ép, căn bản là không bước qua được a. Nhìn xem thời điểm, Diệp Thần trong lòng không khỏi cảm khái, cái này Bạch Khởi mang binh năng lực quả thực chính là nhất lưu a. Đây chính là chênh lệch hơn 2.000 năm công nghiệp trình độ, cùng chiến tranh kỹ xảo, thậm chí còn có khoa học kỹ thuật nghiền ép. Nhưng là, đối mặt đế quốc súng ống lúc, hắn vậy mà trấn định tự nhiên vô cùng. Trong tầm mắt, Bạch Khởi ngay tại để Tần Triều chiến sĩ xếp dựng lên đội, đem vũ trang lấy thật dày áo giáp chiến xa đẩy lên phía trước nhất, ngăn cản đế quốc súng máy bắn phá. Đằng sau quân đội thì là đem tấm thuẫn giơ đến đỉnh đầu, phòng ngừa không trung máy bay trực thăng vũ trang xạ kích. Giết, tiến lên, chấm ngoặc kép, xông vào A phòng cung. Địa hình nơi đó, chúng ta quen thuộc, vũ khí của bọn hắn quá đặc biệt. Chờ xông đi vào về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp nghênh chiến. Ầm ầm, Bạch Khởi tiếng giống tiếp tục. Gần 100.000 tần triều chiến sĩ điên cuồng hướng phía A phòng cung lối vào hướng về phía song phương giao chiến, càng là đã đến gây cấn giai đoạn. Không trung dày đặc mùi máu tươi, hỏa lực phía dưới, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện từng đoàn màu trắng sương mù. Thương vong vẫn còn tiếp tục. Cái tràng diện này thật sự là rung động tới cực điểm. Hiện trường nhất định phải làm thành video, phát đến thiên đạo trang web đi tới, để người của toàn thế giới đều nhìn thấy. Hô, nhìn một hồi, Diệp Thần hít sâu một hơi. Lúc này trong đầu, đối hệ thống nói đến 100 điểm, được. Lúc này, Diệp Thần không có rông dài, quả quyết đáp ứng. Đương hiện trường chiến tranh video vừa mới truyền đến thiên đạo trang web bên trên thời điểm, đột nhiên, A phòng cung bên ngoài, chiến tranh tràng diện, xuất hiện biến hóa. Kia từng cái máy bay trực thăng vũ trang bên trong, nguyên bản đều bị sợ ngây người phi công trong tai nghe, đều nghe được dạng này một đoạn văn. Số 1 chỉ lệnh, tất cả mọi người, lập tức đình chỉ tiến công, lập tức ngừng bắn, chấm ngoặc kép, để hiện trường quân đội rút lui, thả tần triều các chiến sĩ tiến vào thành trì bên trong, không muốn cưỡng ép ngăn cản cùng giao chiến. Nói lời này, chính là ở tại trung tâm chỉ huy tên tướng quân kia. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, mặc dù vừa rồi, không ít người đều đã giết đỏ cả mắt, nhưng là nghe mệnh lệnh này sau, máy bay trực thăng vũ trang lập tức đình chỉ xạ kích, bên trong có chút quân nhân càng là phản ứng cấp tốc, cầm lấy loa phóng thanh đối mặt đất những quân đội kia hô lên. Tối cao chỉ lệnh, toàn thể rút lui, ngừng bắn, không muốn cùng tần quân ngạnh bính, thả bọn họ tiến vào thành trì, như làm trái phản quân pháp xử trí. Thanh âm như vậy sau khi xuất hiện, mới vừa rồi còn đang điên cuồng giao chiến hiện trường, lập tức bắt đầu đại quy mô rút lui. Chư vị chiến sĩ, cùng ta hướng tiến đến nghênh đón bệ hạ. Bạch Khởi cưỡi tại trên chiến mã, trong tay anh hùng kiếm đã dính đầy màu đỏ tươi huyết dịch, hướng không nên đi trước gặp bệ hạ. Khi thấy quân đội của đế quốc mở ra đại lượng quân nhân đế quốc tiến vào thiết giáp quái vật bên trong, hướng phía hai bên thối lui lúc, trong lòng của hắn mặc dù có một ít nghi hoặc, nhưng cũng không có đi truy. Tiềm thức nói cho hắn biết, lúc này tiến đến nghênh đón Tần Thủy Hoàng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Ầm ầm, cạch cạch, thế là gần 100.000 tần triều đạp trên thiết kỵ, không đến 10 phút thời gian, liền là vọt vào A phòng cung bên trong. Lúc này, những cái kia trong A phòng cung lạc đường quân nhân đế quốc nhóm còn không có tụ tập lại đâu. Có điều, vừa rồi, bọn hắn đạt được mệnh lệnh, không cho phép nhúc nhích tay. Bởi vậy, đương tần triều chiến sĩ xông vào A phòng cung, cưỡi chiến mã, mở ra chiến xa, tay cầm trường kiếm cùng trường thương, khí thế bừng bừng ghé qua mà quá hạn. Những cái kia đế quốc những quân nhân thì là đem vũ khí đặt ở phía sau, thân thể trên cơ bản đều dán tại phòng cung trên mặt tường. Những người này sát khí thật nặng, có quân nhân một trận hoảng sợ, thật là đáng sợ. Chúng thương giữ lại máu, liền mày cũng không nhăn một chút. Có người miệng bên trong hít vào lấy hơi lạnh, đem đại lượng bụi bặm đều cho hút vào. Nếu là chúng ta không có tiên tiến vũ khí, cái này 100.000 người, loại này chiến tranh tố chất, nói không chừng có thể nhẹ nhõm giết chết chúng ta hơn 200.000 không thể. Không đúng, giết chết hơn 1 triệu cũng có thể. Ầm ầm, đương kia trùng trùng điệp điệp tần triều quân đội từ Vương Cường trước mắt tiến lên lúc, cả người hắn đều tại chỗ sửng sốt, miệng bên trong không nhịn được cảm khái một tiếng, bởi vì trong tầm mắt kia tần triều chiến sĩ, mỗi một cái đều có thể cho hắn Vương Cường một loại cảm giác da đầu tê dại. Mà liền tại tần triều 100.000 chiến sĩ xông phá quân đội của đế quốc phòng ngự, tiến vào A Phòng cung thời điểm, dạng này một màn video ngay lập tức liền bị Diệp Thần đặt ở Thiên Đạo trang web bên trên. Còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đám dân mạng, lúc này nhìn thấy mới video về sau, từng cái tròng mắt đều nhanh bảo đi ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.